433. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, vị ấy dẫn tâm hướng tâm đến lậu tận trí. Vị ấy biết như thật, đây là khổ, biết như thật, đây là nguyên nhân của khổ, biết như thật, đây là sự diệt khổ, biết như thật, đây là con đường đưa đến khổ diệt, biết như thật, đây là những lậu hoặc, biết như thật, đây là nguyên nhân của các lậu hoặc, biết như thật, đây là sự đoạn trừ các lậu hoặc, biết như thật, đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc. Nhờ hiểu biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm của vị ấy thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên sự hiểu biết, ta đã giải thoát. Vị ấy tuệ tri, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm xong. Sau đời hiện tại không có đời sống nào khác nữa. Này các tỷ kheo, ví như tại dãy núi lớn có một hồ nước thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm. Một người có mắt, đứng trên bờ, sẽ thấy con hến, con sò, những hòn đá, hòn sạn, những đàn cá bơi qua lại, hay đứng một chỗ. Vị ấy nghĩ, đây là hồ nước thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm. Đây là những con hến, con sò, những hòn đá, hòn sạn, những đàn cá bơi qua lại, hay đứng yên một chỗ. Cũng vậy, này các tỷ kheo, tỷ kheo biết như thật, đây là khổ, vân vân. Biết như thật, đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc. Nhờ hiểu biết như vậy, nhờ nhận thức như vậy, tâm của vị ấy thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát, vị ấy tuệ tri, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần phải làm đã làm xong. Sau đời hiện tại không có đời sống nào khác nữa. 434. Này các tỷ kheo như vậy được gọi là Sa môn, là Bà la môn, là vị đã tắm sạch sẽ, là vị đã biết và hiểu rõ, là bậc hữu học, Sotiya, là bậc thánh, là bậc A la hán. Này các tỷ kheo, như thế nào tỷ kheo là Sa môn? Vị này đã làm cho dừng lại các ác, các pháp bất thiện. Những pháp này ô nhiễm, đưa đến tái sanh, đáng sợ hãi, đem lại khổ quả, đưa đến sanh và chết trong tương lai. Như vậy, này các tỷ kheo là Sa môn. Và này các tỷ kheo, như thế nào tỷ kheo là Bà la môn? Vị này đã tận xuất ra ngoài các ác, các pháp bất thiện, những pháp này ô nhiễm, đưa đến tái sanh, đáng sợ hãi, đem lại khổ quả, đưa đến sanh và chết trong tương lai. Như vậy, này các tỷ kheo là Bà la môn. Và này các tỷ kheo, như thế nào tỷ kheo đã tắm sạch sẽ? Vị này đã tắm gội sạch sẽ các ác, các pháp bất thiện, vân vân, đưa đến sanh và chết trong tương lai. Như vậy, này các tỷ kheo đã tắm sạch sẽ. Và này các tỷ kheo, như thế nào là tỷ kheo đã biết và hiểu rõ? Vị này đã biết và hiểu rõ các ác, các bất thiện pháp, vân vân, đưa đến sanh và chết trong tương lai. Như vậy, này các tỷ kheo đã biết rõ. Và này các tỷ kheo, như thế nào là tỷ kheo hữu học? Vị này đã tiêu diệt Nisuta, các ác, các bất thiện pháp, vân vân, đưa đến sanh và chết trong tương lai. Như vậy, này các tỷ kheo là bậc hữu học. Và này các tỷ kheo, như thế nào là tỷ kheo được gọi là bậc thánh? Vị này đã làm cho xa lìa các ác, các bất thiện pháp, vân vân, đưa đến sanh và chết trong tương lai. Như vậy, này các tỷ kheo được gọi là bậc thánh. Và này các tỷ kheo, như thế nào tỷ kheo được gọi là bậc A-la-hán? Vị này đã làm cho xa lìa các ác, các bất thiện pháp, vân vân, đưa đến sanh và chết trong tương lai. Như vậy, này các tỷ kheo là bậc A-la-hán. Thí Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ý hoan hỷ, tín thọ lời Thí Tôn dạy.